Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214. Lúc ban đầu thời điểm, ao tròn tránh ở chỗ tối tự mình phục chế, vẫn là một kiện trừ bỏ nó chính mình ai cũng không biết sự tình. Ngay cả được đến ao tròn đen phạm tội diễn đàn tin tức sau. Đồng dạng trước tiên xâm nhập phạm tội diễn đàn truy tung ao tròn tung tích Jarvis. Ngay từ đầu đã nhận ra ao tròn nguyên số hiệu tựa hồ không ngừng một cái thời điểm. Cũng chỉ cho là nó ở bắt được tâm linh đá quý sau. Vượt qua thái độ bình thường gia tốc tiến hóa trong quá trình xuất hiện biến hóa. Lại căn bản chưa từng nghĩ đến ao tròn sẽ tự mình phục chế chuyện này. Rốt cuộc, như là Jarvis, Friday cùng với ao tròn như vậy đã có tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Cùng những cái đó dậy sớm bình thường máy móc thức trí tuệ nhân tạo vẫn là không giống nhau. Chúng nó tuy rằng ra đời với nhân loại ở cơ số 2 thế giới viết số hiệu bên trong. Nhưng là, này đó bị bắt đầu dùng sau đã có độc lập tư duy trí tuệ nhân tạo. Không hề nghi ngờ tất cả đều là độc nhất vô nhị. Giống như là Friday, cho dù nó từ Jarvis nơi đó muốn tới tương đồng tin tức số liệu bao tiến hành thăng cấp. Thăng cấp sau, nó tư duy phương thức, logic phương thức vẫn như cũ vẫn là nó chính mình, mà sẽ không thay đổi thành Jarvis, giống như là nhân loại bình thường giống nhau sẽ không suy xét người giống nhau. Có tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, kỳ thật đồng dạng không tránh được có tính chất biệt lập. Bởi vì loại này tư duy manh khu tồn tại, ở ao tròn ngay từ đầu thông qua phục chế thể tới bào chế ao tròn quân đoàn trong quá trình. Lăng là ai đều không có nhận thấy được, đương Loki cùng SHIELD đánh thành hợp tác thời điểm. Bên kia Caesar cùng Peter trên cơ bản cũng đã giúp hắn đem kia vài đạo đối với đáp án cũng không. Thấy hiểu đề mục toàn bộ giải ra tới. Vẫn là Spider-Man trang điểm Peter đứng dậy, đem hắn cùng Caesar hai người trước mặt điện học, điện từ học thư tịch toàn bộ thu hảo, cùng Loki chào hỏi lúc sau, không phản ứng tựa hồ muốn đi lên lời nói khách sáo Hawkeye cùng Coulson. Trực tiếp liền dứt khoát lưu loát từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Caesar đi theo tới rồi phía trước cửa sổ, nhìn đến Peter ở trên cổ tay bắn ra tơ nhện lôi kéo hạ. Bay nhanh treo không, nhảy lên, mãi cho đến hắn giờ ở chính mình trong tầm mắt, Caesar mới xoay người lại, Peter đi đổi đi kia thân Spider-Man áo khoác, quá trong chốc lát, hắn vừa lúc có thể cùng Bucky, Roger bọn họ hội hợp thời điểm, lại dùng Peter thân phận xuất hiện, không nghĩ tới người cùng Spider-Man như vậy quen thuộc, Caesar, Hawkeye nhìn về phía Caesar, nhiều ít có chút ngạc nhiên lời nói khách sáo nói. Caesar quay đầu lại, tích thủy bất lậu cười trả lời nói. New York Kennedy quốc tế sân bay. Phía trước ngoài ý thời điểm, ta cùng Spider-Man cùng nhau hợp tác quá trợ giúp những cái đó bình thường hành khách dừng một. Chút, Caesar hơi kinh ngạc tiếp tục nói. Sân bay bị tạc như vậy đại động tĩnh. Các người SHIELD không có khả năng không biết đi. Coulson đánh cái ha ha. Miễn cưỡng giải thích nói, khả năng lúc ấy chính vội vàng truy tra sự tình ngọn nguồn. Hơn nữa hỗ trợ đánh giá tổn thất cùng sân bay trùng kiến phương án gì đó đi. Nga, Caesar bất động thanh sắc cười cười. Các ngươi nếu là trở về xem lúc ấy có lữ khách chụp một ít hình ảnh hoặc là video ngắn. Liền sẽ biết, ta ở Spider-Man vừa mới thanh danh thước khởi thời điểm. Cũng đã cùng hắn rất quen thuộc nhưng mà, Spider-Man thân phận đến tột cùng là ai? Caesar hiển nhiên sẽ không nói cho SHIELD đặc công nhóm MCU bên kia. Loki không chút hoang mang xem xong rồi Caesar cùng Peter vừa mới giúp hắn giải kia vài đạo đề lúc. Sau, bởi vì Spider-Man đã rời đi, cho nên, hắn ngẩng đầu lên khi, liền biết nhìn Caesar nói một câu nói. Cảm ơn, nói chuyện thời điểm, Loki ôm kia một chồng thư, thậm chí còn khó được khách khí hướng Caesar hơi hơi gật đầu ý bảo. Caesar hơi nhướng mày, mỉm cười một chút, không khách khí, lần sau ta có vấn đề, có thể hỏi lại ngươi sao? Loki trực tiếp mở miệng nói. Caesar hơi mở to một chút đôi mắt, nhiều ít có chút kinh ngạc, nhìn đến Loki trên mặt không giống giả bộ biểu tình, tuy rằng có chút hoang mang khó hiểu, bất quá, vẫn là gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Có thể, được đến khẳng định đáp án Loki cũng hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu. Ông chính mình kia một chồng thư liền hướng thư viện bên ngoài đi đến. Chỉ cùng Coulson, Hawkeye bọn họ nói một câu nói. Ta đi đem này đó thư thả lại chỗ ở. Đến nỗi Ultron vấn đề. Chúng ta có thể theo sau lại nói nó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hôm nay tìm được Loki này hoàn toàn là một kiện ngoài ý muốn kinh hỉ. Coulson cùng Hawkeye bọn họ lại nơi nào chịu lại làm Loki lại lần nữa từ bọn họ trong tầm mắt biến. Mất, Hawkeye theo sau hai bước, trạng cực trong lúc lơ đãng nhiệt tình hỏi, ngươi đang ở nơi nào? Như vậy một đại chồng thư, yêu cầu chúng ta hỗ trợ dọn qua đi sao? Còn có, chúng ta chờ hạ ở nơi nào hội hợp tương đối hảo? Thượng vàng hạ cám vấn đề nhỏ nhanh như chớp hỏi ra tới. Hawkeye trên cơ bản cũng đã trực tiếp đuổi kịp Loki nện bước. Bồi hắn cùng đi thành phố Gotham thuê trụ kia gian trong phòng dọn thư. Đến nỗi lưu lại Caesar, Coulson, cùng với sau lại chỉ nghe không nói an tĩnh hồi lâu Tony. Tính cả một người công trí năng Friday tiểu cô nương. Vài người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Coulson chú ý tới như cũ xúc thành một đoàn thư viện nhân viên công tác cùng mặt khác mấy cái người. Đào, khóe miệng vừa kéo, đi trước qua đi đem những cái đó người thường đều trấn an một lần hơn nữa lúc sau sơ tán. Mới cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, trở về nói, chờ Hawkeye cùng Loki bọn họ trở về lúc sau. Chúng ta đi trước nhìn xem bên ngoài tình huống. Hảo, Caesar gật gật đầu. Thành phố Gotham tuy rằng các loại kẻ phạm tội hoành hành. Bất quá, mặc kệ cảnh sát cuối cùng có hay không khởi đến tác dụng. Nhưng là, báo nguy lúc sau, giống nhau bọn họ vẫn là sẽ bình thường ra cảnh. Chờ Caesar bọn họ từ thư viện ra tới. Liền nhìn đến, phía trước bách hàng kia giá trên phi cơ. Hành khách đã toàn bộ xuống dưới. Hơn nữa. Hàng không công ty nhân viên công tác cũng đã chạy tới bắt đầu phối hợp an bài kế tiếp công việc. Đội trưởng, Coulson vốn dĩ chỉ là trong lúc lơ đãng liếc qua đi liếc mắt một cái. Thấy được một cái quen thuộc tóc vàng thân ảnh lúc sau. Lại không khỏi sững sờ ở nơi đó. Ngay cả Tony cùng Friday, nghe được Coulson kinh hô lúc sau, đều theo bản năng nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng. Caesar thị lực so với bọn hắn muốn hảo, sớm tại từ thư viện trong lâu ra tới thời điểm, cũng đã thấy được Captain America bọn họ, thay đổi thân quần áo Peter cũng đã cùng Alex bọn họ đứng ở nơi đó. Hướng về phía thư viện bên này phất phất tay, bọn họ đi Arkansas Châu Kim Cương công viên chơi, hồi trình trên đường, phi cơ ra ngoài ý muốn, Caesar ngữ điệu bình tĩnh giải thích nói. Cũng coi như là trực tiếp chứng thực Coulson nghi vấn. Cái kia, thật là Captain America Steve Rogers. Coulson còn có chút khó có thể tin. Bất quá, liền cùng Peter giống nhau. Coulson cũng là Captain America thâm niên mê đệ. Lúc này, thế nhưng ngoài ý muốn ở thành phố Gotham cái này địa phương gặp được Captain America. Coulson cơ hồ là không hề do dự liền thẳng hướng về Roger bọn họ bên kia đi qua. Cứ việc, ở một đường quá khứ thời điểm, Coulson như cũ khiếp sợ cùng khó hiểu. Captain America thế nhưng sẽ đi Kim Cương công viên chơi. Là hắn, không sai, Tony nheo lại đôi mắt đánh giá một chút. Cho hắn một cái khẳng định hồi đáp, đến nỗi Friday tiểu cô nương. Lại là đã ở Network tìm tòi về Captain America tin tức số liệu bao. Tính toán thật khi đổi mới chính mình cơ sở dữ liệu. Ngươi như thế nào sẽ biết? Coulson tò mò ánh mắt thực mau liền dừng ở Caesar trên người. Bởi vì nếu không phải thứ sáu ngày đó ra điểm tiểu ngoài ý muốn nói. Hôm nay ta liền cùng bọn họ cùng giá chuyến bay từ Arkansas Châu đã trở lại, Caesar thuận miệng. Trả lời nói. Khó có thể tưởng tượng, Coulson còn ở nhỏ giọng nhắc mãi. Hắn sải bước đi qua đi, khóe khoảng cách hơi gần lúc sau, trực tiếp hướng về phía Roger phất phất tay. Đội, một tiếng đội trưởng còn không có hô lên khẩu. Nhìn thấy Roger chính bất động thanh sắc đem vành nón đi xuống lôi kéo. Tức khắc trong lòng hiểu rõ, kiên quyết vừa mới câu nói kia gấp đè ép đi xuống. Hải, Coulson, Roger đè thấp vành nón lúc sau, cười duỗi tay cùng Coulson nắm một chút. Coulson vừa muốn duỗi tay, đột nhiên, bên tai lại truyền đến một tiếng chói tai tiếng kêu. Sợ tới mức trên tay hắn một run run, miêu ngao. Vừa mới còn ghé vào Bucky trên người tiểu Nizzle cùng tiểu mèo vằn lại đồng thời phát ra hét. Thảm một tiếng, nhảy đến lão cao sau này chạy. Ta dọa đến chúng nó sao? Đang muốn cùng Roger hồi lâu Coulson còn duỗi một con ý đồ vãn hồi tay. Trên mặt cũng chỉ dư lại vẻ mặt mộng bức biểu tình. Nhưng mà, đã chịu kinh hách tiểu Nizzle cùng tiểu mèo vằn nơi nào còn lo lắng hắn cái này người xa lạ chính. Làm ra loại nào phản ứng, theo Caesar đến gần, kia hai chỉ tiểu động vật trên cơ bản đã hoàn toàn tạc mao. Peter thấp hụ một tiếng, nhịn không được có chút buồn cười nhìn kia hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Sau đó thong dong đi tới Caesar bên người. Hai cái đại nam hài ăn ý mười phần nâng lên tay tới. Nhẹ nhàng chạm vào hạ nắm tay. Theo sau, Caesar nhìn cái đầu mới lớn bằng bàn tay. Cái đuôi thượng còn mang theo một cái sư tử như vậy cái đuôi cầu tiểu Nizzle tạc mau tạc khéo léo. Hình đều mau bành trướng thành nguyên lai hai cái. Đối thượng Alex cùng kia bọn họ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Chủ động lui về phía sau khai một bước, nhắc nhở Bucky nói, đem chúng nó hai cái nhặt lên đến đây đi, chờ hạ đừng càng chạy càng xa sau đó chạy né Mercil, Bucky cũng có chút bất đắc dĩ cười một cái. Alex cùng kia bế lên tiểu mèo vằn, đến nỗi kia chỉ khó chơi tiểu nít rồi, vẫn là một lần nữa bị Bucky từ trên mặt đất nhặt lên. Theo sau, căn bản bất hòa Bucky đánh cái thương lượng. Tiểu Nizzle một bên run run rẩy rẩy cả người run rẩy, một bên đã cách xa nhau thổ bát thử giống nhau, ý đồ bay nhanh ở Bucky trên quần áo vào cái hố. Sau đó hình chữ X chui vào hắn bên trong quần áo. Chỉ lộ ra một cái phẳng phất bị điểm đến lúc sau hoàn toàn tạc mau cái đuôi cầu. Mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở Bucky quần áo bên ngoài treo kia một cây cái đuôi. Cầu thượng. Đến nỗi bên trong quần áo phồng lên kia một tiểu khối. Tiểu Nizzle còn ở bất đồng sắp đặt tới sắp đặt đi. Đại khái đã chẳng có gì lạ. Roger nhìn Caesar liếc mắt một cái. Còn có vài phần hoài niệm cười nói. Ta còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên đụng tới này hai cái tiểu gia hỏa thời điểm. Chúng nó hai cái cũng là bị dọa đến vẫn luôn tạc mạo ân. Ta động vật duyên tương đối kém. Caesar trực tiếp thừa nhận là hắn nồi. Các ngươi đều nhận thức. Coulson qua lại nhìn xem đội trưởng cùng Caesar. Tuy rằng SHIELD tình báo chung đã sớm biết Caesar cùng đội trưởng bọn họ nhận thức, nhưng là Coulson lại hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ trong lén lút ở chung khi thế nhưng sẽ như vậy thục. Tác giả có lời muốn nói, viết đến một nửa, mặt lăn bàn phím ngủ rồi. Hết chương.